Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, vạch mặt. Tăng thêm một, trên đường phố, Trương Thiên Ngưỡng dựa vào ngồi ở trong xe, cắm tay, nhắm mắt dưỡng thần, tỷ phu, sự tình làm tốt như vậy, ta nhìn ngươi thế nào không có chút nào cao hứng đâu. Em vợ không hiểu hỏi một câu, Trương Thiên thoáng trầm mặc. Than thở một tiếng đáp, thế gian an đắc song toàn pháp, không phụ Như Lai không phụ khanh. Ai, nếu quả như thật có biện pháp tốt hơn, ai lại nguyện ý làm một cái hám lợi. Chấm ngoặc kép, bành, lời nói không đợi nói xong. Một cỗ xe Việt dã đột ngột ở giữa sông lại, thẳng tắp đâm vào Trương Thiên phía bên phải trên cửa xe. Bốn vòng tại băng tiết mặt đường thượng quét ngang xa 2-3 mét. Mới khó khăn lắm đình trệ. Thảo, em vợ lắc lắc đầu, đưa tay liền muốn sờ súng. Ầm, cửa xe bị lôi ra. Tiêu Cửu dẫn ba người, cầm trong tay trường thương chỉ hướng trong xe, mặt không thay đổi nói ra. Trọc Tử nói, hắn không muốn làm như vậy, có thể ngươi trước làm như vậy. Trương Thiên sửng sốt, xuống xe đi. Tiêu Cửu thanh âm trầm thấp hô. Tiêu Cửu, ta mẹ nó liền không rõ, các ngươi làm như vậy là vì cái gì? Ngồi tại Trương Thiên bên cạnh trung niên, nắm chặt nắm đấm quát, hắn cũng bị mất, ngươi không vì mình tìm xem đường ra sao? Đừng ép ta, xuống xe, Tiêu Cửu tái diễn giống lên một tiếng. Sau một tiếng, ngoại ô thành phố Viên Thị công ty tại Phụng Bắc chữ kho hàng trong kho. Trương Thiên tóc hơi có chút xốc xếch ngồi tại cũ nát trên ghế. Ánh mắt ngu ngơ nhìn xem Trọc Tử, cũng không lên tiếng. Buổi chiều vừa trò chuyện xong, ban đêm ngươi liền đến Phụng Bắc. Trọc Tử cúi đầu, ngươi cứ như vậy cấp bách sao? Trương Thiên không có lên tiếng. Ta nói, ngươi dù cho muốn đi, cái kia ta cũng hòa hòa khí khí, không cần thiết làm động đau động thương. Trọc Tử hai mắt phiếm hồng, thanh âm khàn khàn ngẩng đầu nhìn về phía Trương Thiên. Ngươi chính là không cân nhắc chúng ta, cũng phải suy nghĩ một chút vừa bị chôn ở trong hố lão viên a. Hắn bạc đãi ngươi sao? Hắn là không có bạc đãi ta. Có thể hắn, chấm ngoặc kép, đừng ti em nói Vĩnh Đông. Trọc Tử trừng mắt hạt châu quát, ta liền hỏi, lão viên có hay không bạc đãi qua ngươi? Trương Thiên lần nữa trầm mặc, ngươi muốn thanh toán cổ phần, ta sẽ không để cho viên khắc ít ngươi một phân tiền. Có thể ngươi muốn móc sạch công ty, liên hợp tiểu tứ mà nhất khối bán Viên Thị, vậy ta tuyệt đối không đáp ứng. Trọc Tử vỗ mặt bàn, từng chữ nói ra, bởi vì ngươi đem sự tình đã làm, hiểu chưa? Bên cạnh hóa trên cái dương, Viên Khắc ngồi ở phía trên, chỉ lặng lặng nghe Trọc Tử, lại không rên một tiếng. Trương Thiên xoa xoa tay, lệch ra cái cổ nhìn xem Trọc Tử hỏi. Lão viên không có bạc đãi ta, có thể ta bạc đãi hắn sao? 2 năm trước công ty gặp được khốn cảnh, tài vụ trong tủ bảo hiểm, liền 10 vạn đều không bỏ ra nổi đến. Là ai giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn? Là ta đi, lão viên ở thời điểm, hắn làm bất luận là quyết sách gì. Cho dù là sai, ta tại đưa ra đề nghị sau, có phải là cũng hoàn toàn bưng lấy hắn chấp hành? Trọc Tử bực bội móc ra hộp thuốc lá, bàn tay run rẩy dùng bật lửa châm. Hắn không có bạc đãi ta, có thể ta cũng không có phụ qua hắn. Trương Thiên ăn nói mạnh mẽ quát, cổ phần là ta nên được, ta lấy đi không có vấn đề a. Trong công ty người, về sau là nguyện ý đi theo Viên Khắc làm, vẫn là đi theo ta Trương Thiên làm, kia là người ta lựa chọn, ta không có ép buộc qua bất luận kẻ nào. Vì lẽ đó hiện tại Viên Thị làm nát như vậy, đây không phải là ta nguyên nhân, là bản thân công ty liền xuất hiện vấn đề. Hiểu chưa? Trọc Tử khoát tay. Trương Thiên, ta lười nhác tranh với ngươi. Sự tình đã triển khai, cái kia ta liền duy nhất một lần giải quyết vấn đề. Được a, ngươi nói thế nào giải quyết? Ta đồng ý ngươi rút lui cổ, cũng đồng ý ngươi đem bên cạnh mình người dẫn đi. Nhưng là có 2 cái điều kiện tiên quyết. Trọc Tử hít khói, cúi đầu đáp lại nói. Thứ nhất, cổ phần của ngươi toàn bộ từ Viên Khắc, ta, còn có Tiêu Cửu mua. nhưng mua cỗ tiền. Chúng ta phân 3 năm cho thanh. Cụ thể tỷ lệ là năm thứ nhất 2 thành, năm thứ 2 3 thành, năm thứ 3 5 thành. Thứ hai, tại trong 3 năm này, người không thể đụng vào dược phẩm sinh ý, cũng không thể đào viên thị trong công ty cao tầng. Nếu như ngươi trái với ước định, tiền còn lại không cùng thanh toán. Đồng thời thuốc ta có thể tạm thời không bán, nhưng viên thị nhất định trước thu thập ngươi. Ha ha, Trương Thiên nghe nói như thế cười to. Chọc tử a, chọc tử, lão viên chết rồi. Ngươi thật là biến thành thương nghiệp tinh anh ha. Ai, ngươi làm sao không trực tiếp đem ta mệnh cầm tới đâu? Ngươi trực tiếp chơi chết ta, chẳng phải triệt để yên tâm sao? Còn dùng làm cái gì ước định hợp đồng sao? A, chọc tử ngẩng đầu, hai mắt màu đỏ tươi đáp lại nói. Thiên nhi, ngươi nếu không phải cùng ta nhất khối chơi huynh đệ, ngươi cho rằng ta sẽ cho người đem ngươi đưa đến chỗ này sao? A, Trương Thiên sửng sốt, giết ngươi khó sao? Không giết ngươi mới khó. Hiểu chưa? Chọc tử vỗ bàn, ném đi tàn thuốc đáp lại nói. Đây là biện pháp tốt nhất. Ngươi cầm tiền đồng dạng có thể làm cái phú gia ông. 3 năm sau, ta thậm chí có thể thả một bộ phận thị trường làm cho ngươi. Nhưng bây giờ ta không thể để cho ngươi uy hiếp được viên thị. Trương Thiên nhào đông một tiếng ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn chọc tử, biểu hiện trên mặt lạnh nhạt đáp lại nói. Vậy ngươi vẫn là chơi chết ta đi. 3 năm thanh toán mua cỗ tiền, ta không tiếp thụ được. Cũng không có cách nào theo người phía dưới bàn giao. Ngươi sẽ ta. Chọc tử nắm chặt nắm đấm hỏi. Ta liền đem ngươi. Trương Thiên chỉ vào hóa trên cái dương viên khác. Từng chữ nói ra nói ra. Ngươi vì hắn chơi chết ta. Ta lời gì đều không có. Ta đang hỏi ngươi một lần. Ngươi có đáp ứng hay không? Ta không đáp ứng. Chết cũng không thể. Trương Thiên cường ngạnh vô cùng đáp lại. Viên khắc nghe đến đó, đột nhiên theo hóa trên cái dương nhảy xuống, ngẩng đầu nhìn Trương Thiên nói ra. Ca, ngươi xem ở hắn hôm nay vừa mới hạ táng phân thượng. Ngươi lùi một bước, được không? Đừng bắt hắn nói với ta sự tình. Trương Thiên giọng nói như chuông đồng đáp lại nói. Ta không nợ hắn. Tiếng nói rơi, trong phòng ngắn ngủi yên tĩnh. Chọc tử hai mắt nhìn chằm chằm Trương Thiên, trầm mặc sau một lúc lâu, móc điện thoại ra. Người đoán đúng, ta là xông ngươi không xuống tay được. Trương Thiên nghe tiếng sững sờ. Người biểu đệ Tiểu Dương, còn có Viên Hoa bốn nàng dâu, cùng đi theo bên cạnh ngươi mấy cái kia cao tầng, ta đều để người để mắt tới. Chọc tử âm thanh run rẩy nói ra. Nếu như ngươi không đáp ứng, vậy ta liền không có biện pháp, chỉ có thể để người phía dưới đưa bọn hắn đi. Con mẹ nó, ngươi hù dọa ta. Trương Thiên đứng người lên, ánh mắt sợ hãi giống lên một tiếng. Ngươi cảm thấy ta giống như là đang hù dọa ngươi sao? A, chọc tử vành mắt phiếm hồng, cầm điện thoại hô. Ngươi đem lời nói cương đến nước này, ngươi để ta làm sao bây giờ? Ta hỏi ngươi, ta làm sao bây giờ? Trương Thiên ngu ngơ, đòi tiền, vẫn là phải ngươi, ngươi nói câu nói. Chọc tử bức bách hỏi, trầm mặc, ngắn ngủi trầm mặc qua đi. Trương Thiên khóe môi nhếch lên mỉm cười, nhắm mắt lại trầm mặc sau một hồi, hướng về phía chọc tử giơ ngón tay cái lên. Được, lão viên là huynh đệ ngươi, ta mẹ nó lại là ngươi muốn hướng chỉnh chết người. Đi, ta phục. Ngươi đem hiệp nghị hợp đồng đều đem ra đi, ta ký tên. Chọc tử châm trước nửa ngày, lập tức quay người hô. Cửu, ngươi đem hợp đồng cùng hiệp nghị đem ra. Chấm chấm. Tùng Giang, Chu Vĩ cầm trong tay một xấp tài liệu, đi đến tổ bên trong khu làm việc phân phó nói. Đem cái này dùng máy tính truyền đến Phụng Bắc đi. Nhanh lên, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.